Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chạm vào từ. Thẩm Tâm Duệ trong lòng luôn luôn đều minh bạch, Phó Cẩn Mai Liên ôn nhu xinh đẹp, thông minh thiện lương Lý Nam một ngón tay đầu đều so ra kê monster Lý Nam mới là hoàn mỹ hiền thê. Năm đó hắn cùng Phó Cẩn Mai kết hôn là vì nàng vừa đúng ở hắn tịch mịch nhất bất lực thời điểm xuất. Hiện tại hắn sinh mệnh, hắn cái kia thời điểm đem nàng trở thành tâm linh gửi gắm ân y cho nên. Tuy rằng nàng không đủ ưu tú, hắn đối nàng luôn luôn tận lực nhường nhịn, vạn vạn không nghĩ tới nàng như vậy quá đáng. Thế nhưng ngược đãi Kình Phong, Thẩm Tâm Duệ tưởng không rõ, Phó Cẩn Mai tâm thế nào có thể như vậy hắc, thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa. Không từ mà biệt nàng chính là xem ở chính mình luôn luôn tử tế nàng nhà mẹ đẻ nhân phân thượng. Nàng cũng không thể làm chuyện như vậy à. Suy nghĩ bay tán loạn gian, Thẩm Tâm Duệ trừ bỏ hận Phó Cẩn Mai ngược đãi Kình Phong, cũng vì chính mình nhất khang chân tình uy cầu mà phẫn hận. Mặt sau một loại cảm xúc thậm chí càng mạnh liệt chút. Cho nên hắn mới có thể kiên định không rời muốn ly hôn. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên một phen thương nghị, quyết định lưu trữ Vương Thượng Mỹ cùng Phó Vân Sâm tha ma Phó Cẩn Mai. Chỉ giải quyết Phó Quốc Trung. Bọn họ không có kiên nhẫn cùng Phó Quốc Trung cọ sát. Đơn giản chế tạo cùng nhau chàng nhân mang chạm vào từ sự kiện. Hôm nay Phó Quốc Trung theo trong nhà xuất ra. Không đi thật xa nhìn đến một cái thật cẩn thận nâng một cái đại hộp giấy lão nhân. Hắn cảm thấy lão nhân bộ dáng rất kỳ quái. Nhịn không được dừng lại cước bộ đánh giá. Lão nhân nhìn thấy hắn lại phỏng giống như nhìn thấy cứu tinh. Lập tức đối với hắn lớn tiếng kêu. Người trẻ tuổi, mau tới giúp ta tiếp một chút này hộp gỗ. Ta ôm bất động, đến, mau tới giúp đỡ một chút tự khoe nghĩa khí Phó Quốc Trung cảm thấy đây là nhấc tay chi lao. Bước nhanh tiến lên, chuẩn bị hỗ trợ tiếp hộp giấy. Ai biết tay hắn còn chưa có đụng tới hộp giấy. Hộp giấy ngột điệu hạ xuống. Theo một tiếng thanh thúy đồ sứ thúy liệt thanh âm. Lão nhân cũng lớn tiếng khóc kêu đứng lên. Cứu mạng a, có người cướp bóc a, đem ta nguyên thanh hoa ngã nát nha. Phó Quốc Trung nhất thời sửng sốt. Hắn khó có thể tin xem dáng người nhỏ gầy. Nhìn qua trung thực lão nhân. Theo bản năng nói, ngươi đây là điên rồi sao? Lão nhân hung tợn chừng hắn. Ngươi này cầu này nọ, thưởng ta gì đó không nói. Còn nghĩ nó tạp. Ngươi có biết nó trị bao nhiêu tiền sao? Trị nhất triệu à? Ô ô ô, không được, ta hôm nay đánh bạc mạng già cũng muốn đem ngươi đưa đi công an cục. Phó Quốc Trung không có. Hướng lão nhân là cái kẻ lừa đảo, là ở cố ý lừa bịp tống tiền hắn này mặt trên tưởng. Hắn vẫn cứ lấy vì cái này lão nhân có bệnh. Ngươi có bệnh đi, ta không nói với ngươi. Ta đi rồi, Phó Quốc Trung nói xong liền phải rời khỏi. Lão nhân lại nhào tới, ôm lấy đùi hắn. Phó Quốc Trung theo bản năng vung chân. Kết quả đem lão nhân vải ra rất xa. Lão nhân một tiếng ai u qua đi. Một chiếc xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Theo trên xe cảnh sát dầm xuống dưới thất tám cảnh sát. Cầm đầu cảnh sát lịch quát. Sao lại thế này? Ai báo án? Ta. Xem náo nhiệt trong đám người lập tức có một người tuổi còn trẻ nam nhân đi ra. Chính là hắn thưởng ta tiểu mợ ra nhị đại ra gì đó. Còn nghĩ nhị ra ra cấp đạp một cước. Phó Quốc Trung không nghĩ tới thế nhưng có người trợn mắt. Nói dối, hắn chạy nhanh giải thích, không có, bọn họ là ở nói dối, rõ ràng là hắn nhường ta hỗ trợ khiêng quà tử, ai biết tay của ta còn không có đụng tới hòm, nó liền rớt, hắn theo bản năng nói xong, rõ ràng nói là thật nói, lại phát hiện không có thể tin độ, mà càng làm cho hắn buồn bực là, trong đám người có không ít người hòa cùng tuổi trẻ nam nhân lý do thoái thác, chúng ta đều thấy được, chính là thưởng này nọ, đối, ta nhìn thấy cũng là như thế này. Người này thưởng này nọ thời điểm đem này nọ vỡ vụn. Còn đánh người, nói lão nhân không nên không buông tay. Kết quả nhất triệu nguyên thanh hoa liền như vậy không có, đúng vậy. Chạy nhanh đem lão nhân đưa bệnh viện trị thương A, đối. Đưa hắn khảo đứng lên. Chúng ta nói đều là lời nói thật. Chúng ta nguyện ý đi phái xuất sở làm chứng. OCV by Lovedeo, hết chương.